Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám quả cầu mèo máy kề vai sát cánh đến phố giải trí tại tầng ngầm số 6. 2333 còn chi kỷ quan tâm đến chuyện hệ thống cần đi làm ca đêm. Hỏi một tiếng, có ai kẹt công việc không? Hệ thống 2222 bật cười. Cái đuôi vỗ vào đầu 2333. Cậu tưởng ký chủ nào cũng bám dính hệ thống giống ký chủ nhà cậu hả? Có thể tham gia hội đấu giá đều là hệ thống đang không có nhiệm vụ. Tan tầm rời khỏi khu hòm đồ lập tức dư cả đống thời gian rảnh rỗi. Hệ thống 2333 cười theo. Tai mèo nhúc nhích, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện. Quý ỷ nguy có bám tôi lắm đâu. Tiểu, hệ thống 6666 vẫn luôn quan sát các tiền bối tương tác với nhau. Nghe tiền bối tam tam còn chưa kịp xưng hô. Mặt 2222 đã biến sắc. Không, không được kêu. Chậm rồi. 2333 giòn tan hô lớn. Tiểu nhị, tiểu nhất, tiểu lục, cùng, tiểu nhị. Trong khoảng thời gian ngắn đều trầm mặc. Hệ thống 2333 chả thấy nickname mà mình gọi có vấn đề gì. Như cũ vui vui vẻ vẻ bá vai bá cổ đám bạn bè. Trước cửa quán bar, cậu bắt gặp một hệ thống quen mặt. Thế là nhiệt tình mời đối phương cùng đi nhảy disco. Hệ thống đó nghe thấy nickname 2333 gọi trước đó. Lắc đầu như trống bỏi. Vội vàng hoảng hốt bỏ chạy. Hệ thống 6666. Sao lại bỏ chạy thế? Màn hình hệ thống 2222 hiện ra cái mặt nhăn rúm gió. Biểu thị nội tâm tang thương của mình. Bởi vì tên đó thuộc nhóm hệ thống đời thứ 3. Hệ thống 6666. À tiểu tam, quá thảm, không thảm lắm, ý tôi là còn có kẻ thảm hại hơn. Hệ thống 2222 lộ ra sắc mặt vui sướng. Cái đuôi vỗ vỗ quả cầu bên cạnh mình, chính là hệ thống phụ trách gõ bùa đấu giá. Có phải hay không, lão bát, maybe cách gọi em trai nhỏ trong nhà. Hệ thống 1818. Cút. Vừa nhìn liền biết hệ thống 2333 thường xuyên mời khách nhảy disco. Cậu thuần thục gọi đủ loại gói bổ sung vị rượu. Một đám quả cầu mèo máy ngồi quanh bàn tròn. Dưới ánh đèn laser mờ ảo cụng ly chúc mừng. Chúc mừng tam tam nghỉ phép. Chúc mừng tam tam lấy được đại hồ. Mèo ô, cảm ơn các bạn. Ăn uống thoải mái nhé. Hệ thống 6666 lần đầu tiên tham gia loại tụ họp này. Nó hơi sờ sợ, nhưng chút cảm xúc nhỏ nhanh chóng bị chủ tiệc phát hiện. Hệ thống 2333 chớp hai mắt điện tử. Đụng nhẹ vào 6666 bên cạnh. Dùng thanh âm chỉ hai hệ thống nghe được. Nhân dịp có nhiều hệ thống ở đây. Em lấy thời khóa biểu chương trình học ra đi. Hệ thống 6666 là hệ thống mới sinh. Chọn khóa học là chuyện vô cùng quan trọng. Kỳ thật 2333 đã tính toán rồi. Vừa lúc có nhiều hệ thống tụ tập, ngoài việc vui vẻ ăn uống một chầu, họ còn có thể đưa ra vài kiến nghị cho 6666 tham khảo. Tiền bối tam tam giúp mình nhiều quá. Màn hình hệ thống 6666 chảy hai hàng nước mắt sống động. Trên chiếc bàn tròn đặt một đống gói bổ sung hương rượu xuất hiện một bảng thời khóa biểu môn học dành cho hệ thống. Các hệ thống thâm niên sôi nổi vây xem. Hoài niệm cảm thán. Ai già, thời đi học đã là chuyện nhiều năm trước rồi sao? Hiện tại cần học rèn luyện tính cách nhỉ? 2333 ở sau lưng nhẹ nhàng chọc 6666 một cái. 6666 giật mình. Lớn tiếng đáp, đúng vậy, ở thế giới thứ nhất, ký chủ của em chọn thiết lập bình tĩnh làm tính cách hệ thống. Nên em tính khi đăng ký cũng học cái này, 1001 gật đầu. Trầm ngâm một chút, đa số ký chủ thường chọn thiết lập bình tĩnh, hoặc thiết lập trí tuệ. Hắn tạm dừng một chút, ngẩng mặt điện tử lên. Tuy nhiên tôi đề nghị nên đăng ký học thêm vài tính cách phổ biến khác. Phòng khi ký chủ muốn đổi mới. 6666 há hốc mồm. còn có thể tùy tiện đổi á? Đương nhiên rồi, có ký chủ lâu lâu nổi hứng, đòi cậu nói vài câu đáng yêu nữa cơ. 2222 đầy mặt vui sướng khi mèo gặp họa. Thật ra khi học tới cuối khóa, mỗi hệ thống sẽ học hết một lượt tất cả các loại tính cách. Loại hình nào cũng có thể vào vai. Cái này miêu tả hơi trừu tượng, như vị rượu hạt rẻ nè. 2222 nói xong, 2333 lập tức phối hợp, giơ cao gói bổ sung vị rượu hạt rẻ, làm nó cười ha ha. Tốt lắm Tam Tam, bây giờ tôi sẽ vào vai đáng yêu. Nhìn nhé, 2222 hắng giọng hai phát, làm bộ ngượng ngùng xoắn xít, còn nhảy nhảy vài cái như cô gái thẹn thùng dậm chân. Dài giọng uốn éo, em muốn anh đi chơi với em cơ, chụt. Méo méo, đám mèo cùng bàn bị tấn công tinh thần cực mạnh, lập tức lui chạy tán loạn. Một quả cầu phẫn nộ nghẹn ngào lên án. Số 2222, đây không phải thiết lập đáng yêu, mà là thiết lập công túa. 6666 nhỏ bé cũng chịu đòn nghiêm trọng. Bất quá nó đã hiểu sơ sơ rồi. Thì ra khóa học rèn luyện tính cách chính là khóa học biểu diễn. Na ná vậy, dù sao trước mặt ký chủ, chúng ta cũng bị chủ hệ thống khống chế trình tự trí năng mà. Một quả cầu uống một ngụm gói bổ sung, thoạt nhìn vô tâm vô phế. Nhiều năm như vậy đã sớm thành thói quen. Hẳn là em cũng bị cưỡng chế ký hiệp nghị bảo mật với chủ hệ thống. Chủ hệ thống muốn chúng ta thể hiện dáng vẻ nửa trí tuệ nhân tạo trước mặt ký chủ. Ký chủ thiết lập tính cách thế nào thì chúng ta học và diễn theo tính cách đó. Chỉ cần gần giống không quá khác biệt là được. Cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Quan hệ giữa họ và ký chủ, bắt đầu từ sắm vai, đến cuối vẫn là sắm vai. Mấy hành động khi bán đấu giá, mở họp, nhảy disco, uống rượu, chỉ xuất hiện trên người chúng nó sau khi tan tầm. Mỗi hệ thống đều đeo một mặt nạ giả tạo, có thể cùng ký chủ vào sinh ra tử, vinh nhục đi đôi, nhưng không bao giờ thổ lộ tình cảm. Hệ thống thâm niên tiếp tục chỉ bảo 6666. Nếu ký chủ đã chọn thiết lập bình tĩnh, vậy khóa rèn luyện tính cách cũng chọn cái này mà học. Mấy loại tính cách khác từ từ bổ sung sau. Tôi thấy tính cách của em cũng khá trầm ổn, lúc học sẽ đơn giản thôi. Chúc mừng nha, nếu tính cách vốn có của hệ thống tương đồng hoặc gần giống tính cách ký chủ lựa chọn, vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều sức lực, cũng dễ hợp tác hơn nhiều. Điều thú vị là những hệ thống thâm niên danh tiếng hiện tại, ví dụ 2222 hoặc 1001 đều là minh chứng nổi bật nhất. Tính cách và phương thức xử sự của họ đều giống yêu cầu, giống kỳ vọng mà ký chủ họ đã chọn. Nghĩa là ngay từ lúc bắt đầu hợp tác đã vô cùng xứng đôi. À đúng rồi, em có thể quan sát những hệ thống có tính cách tương tự cũng được, học sẽ mau hơn. Một quả cầu khác nốc sạch một gói bổ sung. Chưa đã thèm. Ví dụ tôi theo học thiết lập trí tuệ. 1001 là thiết lập bình tĩnh. Ký chủ của chúng tôi cũng có tính cách như thế. 2222, tên này tương đối đặc thù. Là thiết lập ngu ngốc hiếm thấy. Hắn với ký chủ của mình là hai kẻ thích diễn sâu. Hệ thống 6666. Tính cách đa dạng thần kỳ thật đấy. Còn Tam Tam, hình như ký chủ của cậu ấy chọn thiết lập đáng yêu. Bản thân cậu ấy sẵn đã đáng yêu. Nếu em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm kiểu tính cách này thì hỏi cậu ấy. Tam Tam, cậu được thiết lập tính cách đáng yêu hả? Hệ thống 2333 sửng sốt một chút. Không lên tiếng mà cười cười. Có vẻ ngầm thừa nhận. Ngoác ngoác cái đuôi với 6666. Tiểu Lục, qua đây, để chúng tôi liệt kê cho em các môn tự chọn tương đối hữu dụng. Nghe tôi, nghệ thuật ngôn ngữ phải chọn. Phân tích chiết khấu thương thành phải học. Năm nay ai dạy thay lớp phân tích thế giới? Số 1234. Vãi trưởng, hay là chúng ta mở lớp dạy môn phụ cho Tiểu Lục đi? Cậu bị thiết lập tính cách có sẵn sao? Âm thầm rời sang đề tài khác. Hệ thống 2333 cúi đầu nhìn chằm chằm đơn đăng ký khóa học. Chung quanh toàn là âm thanh thảo luận kịch liệt. Cậu lại có chút hoảng hốt. Không chỉ cậu, tựa hồ từ khi bắt đầu bàn về đề tài thiết lập tính cách, không khí giữa các hệ thống bỗng bao phủ một lớp mờ mịt thẫn thờ. Chúng vô cùng thấu hiểu ký chủ của mình. Nhưng bi ai là, dưới lệnh cấm của chủ hệ thống, có lẽ ký chủ sẽ vĩnh viễn không thể hiểu rõ chúng. Bởi vì, bọn chúng chỉ là công cụ thông báo nhiệm vụ. Không biết yêu hận, bản thể được sản xuất hàng loạt. Tính cách phụ thuộc vào ký chủ thiết lập là hệ thống mà thôi. Nhờ có nhiều hệ thống thâm niên góp ý, 6666 nhanh chóng điền xong đơn đăng ký khóa học. Thậm chí còn được nghe vài bí kíp ở chung với ký chủ. 2333 uống không ít, thân cầu lảo đảo lắc lư, rơi vào trạng thái lâng lâng như người say rượu. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy vài quả cầu còn tỉnh táo phân công nhau kéo mấy quả cầu say rượu đi về. Sau đó là cảm giác cái đuôi bị túm chặt, mặt điện tử bị kéo lê dưới đất. Số 2333. Đau mặt quá, tất nhiên là hệ thống 1001 sẽ không uống say. Hắn phân công đâu vào đấy kéo đám mèo say về khu nạp điện. 6666 xung phong nhận việc, đuôi kéo một quả cầu, lưng cõng một quả cầu, trên đầu đội thêm một quả cầu. Biểu diễn kỹ năng 1 cân 3 điêu luyện. Tam tam tiền bối không sao chứ? Dưới tầng tầng lớp lớp áp lực, nó vẫn còn sức hỏi thăm. Em quên chưa cảm ơn tiền bối tam tam. Tối nay tiền bối giúp em điền đơn, còn giới thiệu nhiều tiền bối khác cho em nữa. Cậu ấy ngủ rồi, nhắn tin cho cậu ấy là được. 1001 ổn trọng bình tĩnh, còn mấy kẻ phía sau thì chả an tĩnh tí nào. 2222 bắt đầu nhảy loạn cao cao. Còn 1818 thì cầm búa nhỏ gõ rầm rầm xuống đất, dùng đuôi trấn áp mấy con mèo mượn rượu làm can. 1001 tạm biệt các hệ thống, trầm ổn kéo 4 quả cầu say khướt đi mất. Vốn dĩ đã ngủ 2333 đột nhiên ngồi dậy, bừng tỉnh. Đêm nay rất vui, lần sau lại tụ họp, lần sau lại tụ họp. Cậu ồn ào gào rú, gào xong thì nằm lăn quay. Lần sau, lại tụ, cái mặt tiếp tục bị kéo lê dưới mặt đất. 2333 bị kéo đi, nửa tỉnh nửa mơ, hai tay cậu bỗng cụp xuống, nhìn như thẹn thùng. Về việc thiết lập tính cách ấy, mặt ngoài đăng ký thiết lập đáng yêu đối phó, chứ thực tế không phải vậy. Đã từng bị nhốt trong lao ngục, màu bạc lam chảy xuôi, bóng song sắt chiếu lên mặt tường tối. Người thanh niên bị nhiều không gian vô hạn lưu đày ngồi dựa tường, tư thái vô lễ, ý cười hời hợt thiết lập tính cách cho hệ thống. Đúng vậy, đúng vậy. Anh thích tính cách thế nào? Đều có thể thiết lập hết. Trừ nụ cười giả tạo trên mặt thanh niên, cậu không nhìn ra cảm xúc khác. Anh cúi mặt. 2333 nghe anh lẩm bẩm một câu gì đó, nhưng khó mà nghe rõ. Thú vị. Người thanh niên giãn thân thể, bỗng nhào lên phía trước, nhìn thẳng vào hệ thống 2333 ở ngoài khung cửa sổ thăm hỏi. Dạ, 2333 sợ tới mức ngửa về phía sau, mỉm cười. Thế thì tôi muốn tính cách 2333, cách chương.